Tô Vũ nhìn cậu một cái làm Chu Hồng Lượng có chút ngượng ngùng, lúc này Tô Vũ mới đáp. Điện hạ tự đi chơi đi. Kia, Chu Hồng Lượng bất đắc dĩ, được rồi, ngươi chẳng thú vị gì cả, khó trách bắt thì ta nói ngươi thực nhàm chán, ông cụ non, dù sao chúng ta cũng là người trẻ tuổi. Tô Vũ cười cười, không để ý tới đối phương. Ta không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta, trang từ không phải cá, nào biết niềm vui của cá. Chu Hồng Lượng đi rồi, không lâu sau, một bóng người chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Tô Vũ. Tô Vũ đứng dậy khom người. Bái kiến phủ chủ, đừng khách khí. Chu Thiên Đạo ngồi xuống cái ghế đối diện hắn, mỉm cười nói. Tiểu tử Hồng Lượng này ham chơi, nhưng tâm địa thiện lương, kỳ thật rất giống ta. Tô Vũ không nói gì. Chu Thiên Đạo có ba nhi tử, hai nữ nhi, mỗi nhi tử có một đứa con, đại nhi tử của ông sinh ra Chu Hồng Văn, hiện giờ đã là cường giả Lăng Vân cảnh, tuổi không lớn, hơn 30 tuổi. Người con thứ hai sinh ra Chu Hồng Lượng, vị cuối cùng thì sinh ra Chu Thanh Nghiên. Nhưng dường như lão Chu thích Chu Hồng Lượng hơn cả. Tô Vũ đã từng gặp đứa cháu trai Chu Hồng Văn của ông một lần, một người thực nho nhã, kết quả không biết lão Chu là không quá thích hay là phương thức giáo dục bất đồng, không hòa ái như với Chu Hồng Lượng. Là trưởng tôn, có khả năng sẽ kế thừa vị trí phủ chủ. Chu Thiên Đạo nghiêm khắc với Chu Hồng Văn cũng có thể hiểu được. Lăng Vân cảnh, hơn 30 tuổi, kỳ thật cũng coi như xuất sắc. Chu Thiên Đạo không nhắc lại chuyện Chu Hồng Lượng, mà là hỏi sang chính sự. Chuyện viện nghiên cứu ngươi suy xét như thế nào rồi? Ta thấy ngươi không có động tĩnh gì. Gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay đều xem sách, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn. Tô Vũ cười đáp, đó chỉ là việc nhỏ mà thôi, phủ chủ trăm công ngàn việc còn phiền ngài tự mình đến hỏi, đây là lỗi của ta. Cách chương.